Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1118. Chương 1118. Cổ thần huyền bí. Những chân chính kia dám đánh bất hủ thần đế chủ ý thần vương, thần hoàng, thường thường là đại nạn sắp tới. Ý chí của bọn hắn đã duy trì không ngừng, bản thân, khái niệm sắp bị tín đồ cuồn cuộn không ngừng chuyển vận mà tới tín ngưỡng chi lực chỗ đồng hóa. Không thể không binh đi nước cờ hiểm, bắt buộc mạo hiểm, chính là bởi vì có những này thần vương, thần hoàng phía trước không sợ chết xông pha chiến đấu, khu xử đại lượng thần hệ bên trong chân thần làm pháo hôi. Lại thêm bên trên Thôi Sán Liệt Dương, tím ngân song tháng tại mặt bên không ngừng ủng hộ. Cuối cùng thậm chí tự mình hạ tràng, những này thần vương cùng thần hoàng nhóm mới dám thừa cơ đối với bên trên bất hủ thần đế cướp đoạt phân tích bất hủ thần đế cổ thần bản chất. Nếu như không có loại này ôm lòng quyết muốn chết, không thành công thì thành nhân thần vương, thần hoàng xung phong. Nếu như không phải mọi người đã tạo thành cùng một chỗ đánh bất hủ, ăn ý, người đông thế mạnh, đổi thành bất luận cái gì một tôn đơn độc thần vương, thần hoàng, đối mặt bất hủ thần đế bực này chấp trưởng chí tôn thần kiếm, so tím ngân song tháng đáng sợ hơn tồn tại, tuyệt đối sẽ có bao xa trốn bao xa. Chí tôn thần kiếm tại viễn cổ thần khí bên trong đại biểu tinh thần, tại bất hủ thần đế chấp trưởng hạ đối phó chân thần, hoàn toàn là một kiếm một cái. Thần vương, thần hoàng so với chân thần đến, đơn giản là nhiều hơn một tòa thần quốc, có được thần khu bất diệt đặc tính, lại thêm bên trên có không ít thuộc thần, thời khắc mấu chốt có thể mượn thuộc lực lượng của thần cho mình dùng. Nhưng dù cho như thế, nếu như bất hủ thần đế nhìn chằm chằm hắn một hơi đâm bên trên 10 kiếm 8 kiếm, chờ đợi những thần vương kia, thần hoàng, cũng chỉ có vẫn lạc một cái hạ tràng, mà lại là triệt để vẫn lạc, thần chi ý chí đều bị trực tiếp chém chết. Ở loại tình huống này hạ, khi biết được Bách Lý Thanh Phong bị bất hủ thần đế chằm chằm bên trên cũng chém mấy kiếm về sau, vẫn dám nhảy nhót tưng bừng sinh động ở trung thổ thế giới, cái này 6 vị thần vương, thần hoàng, không không cảm thấy thật sâu rung động. Hư vô thần hoàng miệng hạ, bất hủ thần đế lực lượng đã đang dần dần khôi phục, mà lại lần này hoàn cảnh cùng lần trước không giống. Chẳng biết tại sao, Thôi Sán Liệt Dương 10 phần coi trọng cái kia tuyệt mức năng lượng thế giới, thậm chí không tiếc muốn nhờ bất hủ thần đế lực lượng. Lần này không có Thôi Sán Liệt Dương cùng tím ngân song tháng hiệp trợ, một khi thật đối với bên trên khôi phục như cũ bất hủ thần đế, miện hạ tình cảnh trở nên 10 phần nguy hiểm. Bởi vậy, còn xin miện hạ chuẩn bị sớm mới là. Trật tự thần hoàng cẩn thận khuyên bảo nói, ta minh bạch, ta hiện tại đang nỗ lực xúc thế, chờ ta cảm giác không sai biệt lắm về sau, ta sẽ đi tìm bất hủ thần đế làm chấm dứt, tìm bất hủ thần đế làm chấm dứt. Trật tự thần hoàng, chân lý thần hoàng, lăng tiêu thần vương, sinh mệnh thần hoàng, đám người liếc nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương kinh hãi. Chẳng lẽ lại, miện hạ, ngài là nghĩ đối phó bất hủ thần đế? Lăng tiêu thần vương có chút thận trọng hỏi thăm. Đúng nga, nếu không hắn thỉnh thoảng đánh lén ta, ta cũng cảm giác phiền phức, còn không bằng cùng hắn hào hào đàm một hạ, nhìn xem có thể không thể thuyết phục hắn nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề này. Thế nhưng là miện hạ, kia là bất hủ thần đế, chấp trưởng lấy viễn cổ thần khí chí tôn thần kiếm bất hủ thần đế. Trật tự thần hoàng trầm giọng nói, năm đó bất hủ thần đế thời kỳ toàn thịnh, cho dù là Thôi Sán Liệt Dương cùng tím ngân song tháng cũng không dám cùng hắn chính diện giao phong, cho nên ta nói còn phải chờ một dưới. Bách Lý Thanh Phong nói, chờ một hạ a. Trật tự thần hoàng, chân lý thần hoàng nhẹ gật đầu. Thôi Sán Liệt Dương trước mắt cần phải mượn Bất Hủ Thần Đế lực lượng đối phó cái kia tuyệt mức năng lượng thế giới. Có thể cái kia tuyệt mức năng lượng thế giới nhiều nhất chèo chống 50 năm. Chờ cái kia tuyệt mức năng lượng thế giới bị đánh tan về sau. Hẳn là có mới nơi cũ thời điểm. Khi đó Thôi Sán Liệt Dương tất nhiên rảnh tay. Cùng Tím Ngân Song Tháng đối phó Bất Hủ Thần Đế. Lúc kia xác thực liền là chúng ta cơ hội. 50 năm, rất ngắn, thậm chí... Nếu như chúng ta ở sau lưng thôi động một hạ, nhanh chóng đánh tan cái kia tuyệt mức năng lượng thế giới. 50 năm còn có thể rút ngắn vì 40 năm, 30 năm, thậm chí ngắn hơn, cái kia tuyệt mức năng lượng thế giới đáng giá Thôi Sán Liệt Dương coi trọng. Như vậy, bên trong nước chỉ sợ cũng sâu cực kỳ. Ta trước đây không lâu đạt được một cái tình báo. Vĩnh Dạ Thần Vương vẫn lạc tại cái kia tuyệt mức năng lượng thế giới bên trong. Vị này thần vương mặc dù không phải uy tín lâu năm thần vương, nhưng cũng có 14 vị thuộc thần. Có thể hiện tại toàn bộ thần hệ đều hỏng mất. Bởi vậy tham gia tuyệt mức năng lượng thế giới một chuyện được chú ý cẩn thận một chút. Mấy vị thần vương thần hoàng nhao nhao mở miệng. 50 năm, 40 năm, 30 năm, Bách Lý Thanh Phong ngẩn người, thật chờ lâu như vậy, hắn đều nhanh phải chết già, dù sao hắn hiện tại cũng đã 26 tuổi, chờ 50 năm, chính là 76 tuổi, mà nam tính bình quân tuổi thọ chỉ có 73 tuổi. Bất quá, hắn hiện tại là bán thần, tuổi thọ hẳn là sẽ lâu một chút điểm, khả năng có thể sống 1000 tuổi. Mặc dù có thể sống lâu như thế, nhưng Bách Lý Thanh Phong có thể không có ý định trên người Bất Hủ Thần Đế tốn hao lâu đến mấy. Chục năm, hắn cẩn thận cảm thụ một hạ tinh hà thế giới bên trong sát lục thần chủ. Sợ hãi thần chủ, tham lam thần chủ trình độ chăm chỉ, một chút tính ra, rất nhanh nói, không cần dùng lâu như vậy. Trật tự thần hoàng nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, cái kia miệng hạ có ý tứ là, chờ 1 năm đi, vân vân. Bách Lý Thanh Phong nghĩ ngợi nói, lý do an toàn, vẫn là 2 năm đi. 2 năm sau ta đại khái, ắt có niềm tin cùng Bất Hủ Thần Đế so tài một hạ. Không nói có thể đánh thắng hắn, nhưng hẳn là cũng thua không được. Đến lúc đó Bất Hủ Thần Đế không tìm đến ta. Ta cũng sẽ đi tìm hắn. Ngoặc kép, mấy vị thần vương, thần hoàng đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Từng cái đồng thời nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong. Trong mắt tràn đầy chấn kinh. Ngơ ngác, hai năm sau có nắm chắc cùng Bất Hủ Thần Đế so tài. Mà Lăng Tiêu thần vương càng là cảm giác có chút tê cả da đầu. Ta liền biết. Khoảng thời gian này ta một mực tại phát giác có quan hệ với viễn cổ thần chỉ tin tức. Một chút cổ lão thư tịch ghi chép, xuyên qua cửu thiên tầng cương phong, tiến vào vũ trụ mênh mông tinh không, chính là thành tựu viễn cổ thần chỉ bước đầu tiên. Hoặc là nói, chỉ có tại hư vô thần hoàng miện hạ trong miệng ngoài không gian hành tẩu năng lực, mới có vấn đỉnh viễn cổ thần chỉ cảnh giới tư cách. Mà trước đó không lâu miện hạ từng chính miệng cùng ta nói qua. Hắn hành tẩu ở cửu thiên bên trên, ngao du tại tinh trong biển, mắt thấy liệt dương vĩ đại, chạm đến qua song tháng huy. Cái này, rõ ràng là đã đến tấn thăng viễn cổ thần chỉ biên giới. Viễn cổ thần chỉ, trật tự thần hoàng tự lẩm bẩm. Hắn cùng Lăng Tiêu thần vương quan hệ tốt hơn. Nguyên nhân chính là như thế, đề cử Bách Lý Thanh Phong nhập hội Lăng Tiêu Thần Vương mới có thể mời hắn ra mặt làm đề cử người. Bởi vậy hắn hiểu được đối phương lời nói này ý tứ. Trước mặt chúng ta, đứng một vị có hy vọng tấn thăng viễn cổ thần chỉ cảnh giới vĩ đại tồn tại. Mặc dù không có đến viễn cổ thần chỉ cảnh giới, nhưng ít ra đã hướng viễn cổ thần chỉ cảnh giới phát khởi công kích. Sinh mệnh thần hoàng nói, quyền hạn của ta liền đoạt từ tại Bất Hủ Thần Đế. Bởi vậy ta cảm giác được, Bất Hủ Thần Đế lực lượng chưa khôi phục lại đỉnh phong. Dù là 2 năm sau hắn đều không thể hoàn toàn khôi phục. Nếu như vĩ đại hư vô thần Hoàng Miện Hạ thật là đã có xung kích viễn cổ thần chỉ cảnh giới. Như vậy, đối kháng chưa khôi phục lại đỉnh phong Bất Hủ Thần Đế, tuyệt không phải hy vọng xa vời. Chân Lý Thần Hoàng ngẫm nghĩ một lát, tuyệt đối lý tính hạ hắn rất nhanh có đoạn quyết. Vĩ đại hư vô thần Hoàng Miện Hạ, nếu như 2 năm sau, người thật dự định chinh phạt Bất Hủ Thần Đế, khẩn cầu cho ta một cái cơ hội, để ta đi theo ngài, cùng nhau chứng kiến một vị vĩ đại kết thúc cùng một vị vĩ đại sinh ra. Mấy vị khác thần hoàng, thần vương liếc nhau một cái, cũng là theo chân phụ họa nói, chúng ta cũng nguyện tại hư vô thần Hoàng Miện Hạ chinh phạt Bất Hủ Thần Đế lúc trợ Miện Hạ một chút sức lực. Bách Lý Thanh Phong nhìn mấy vị thần hoàng, thần vương một chút, hắn đã định tìm Bất Hủ Thần Đế giảng giảng đạo lý, thuyết phục hắn, để hắn nhận thức đến lỗi lầm của mình. Như vậy, có đám người chứng kiến, cũng tịnh không gì không thể. Vả lại, người đông thế mạnh, có bọn hắn cho mình tráng tăng thanh thế, cũng không cần lo lắng Bất Hủ Thần Đế đến lúc đó làm ra cái gì không lý trí sự tình tới. Có thể, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, đa tạ Miện Hạ, mấy vị thần hoàng, thần vương đồng thời thi lễ một cái. Lúc này, trật tự thần hoàng châm trước một phen, đột nhiên hỏi, vĩ đại hư vô thần Hoàng Miện Hạ, chúng ta đã đứng tại thần hoàng cảnh giới đỉnh điểm, có thể đối với như thế nào đụng chạm lấy viễn cổ thần chỉ cảnh ngưỡng cửa của giới lại hoàn toàn không biết gì cả, không biết, có thể thỉnh cầu Miện Hạ chỉ điểm một hai. Viễn cổ thần chỉ, Bách Lý Thanh Phong có chút buồn bực, những này thần từng cái không phải thần vương chính là thần hoàng, thế mà còn hướng hắn một cái nho nhỏ bán thần xin giúp đỡ. Ta cũng không biết như thế nào đụng chạm lấy viễn cổ thần chỉ cảnh ngưỡng cửa của giới tài phú. Nữ thần tiến lên, thành tâm thành ý nói, chúng ta biết, bực này pháp môn tất nhiên cực kỳ chân quý, vô luận cỡ nào đắt đỏ công pháp, thần khí, chí bảo đều không thể so sánh. Bởi vậy, chỉ cần Miện Hạ nguyện ý truyền thụ cho chúng ta, nỗ lực lớn hơn nữa một cái giá lớn chúng ta cũng nguyện ý. Nói xong, ngữ khí của nàng có chút dừng lại, cho dù là chúng ta trên tay chủ thần khí kia là gần với viễn cổ thần khí tồn tại, bồi dưỡng dựng dục ra một kiện chủ thần khí độ khó thậm chí không kém hơn một tôn thần chủ, cũng chỉ có những này đứng đầu nhất thần vương, thần hoàng nhóm mới có thể xuất ra bực này đỉnh tiêm chí bảo. Tài phù nữ sĩ nói không sai, chúng ta nguyện nỗ lực tất cả một cái giá lớn cùng Miện Hạ trao đổi cái này nhất pháp cửa công. Chính thần vương đi theo nói, thế nhưng là ta thật không biết a, Miện Hạ không phải đã từng tại Cửu Thiên ngược lên đi a, hành tẩu ở Cửu Thiên, ngao du tại biển sao? Đây chính là viễn cổ thần chỉ cánh cửa. Lăng Tiêu thần vương nói, a, các ngươi nói đột phá tầng điện ly tiến vào ngoài không gian a? Cái này đơn giản, tầng điện ly sở dĩ hung hiểm là bởi vì đến cái kia phiến giai đoạn đã mất đi song nguyệt giới tinh thần từ trường bảo hộ. Chỉ muốn các ngươi có thể dẫn động song nguyệt giới tinh thần từ trường lực lượng gia trì bản thân, tự nhiên mà vậy liền có thể bình yên vô sự xuyên qua tầng điện ly, dẫn động song nguyệt giới tinh thần từ trường lực lượng gia trì bản thân. Trật tự thần hoàng lập tức kích động lên, cái này chẳng lẽ chính là những cổ kia lão trong điển tịch ghi lại lấy thân hợp đạo hóa thân quy tắc. Viễn cổ thần chỉ cùng phổ thông thần chỉ điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ bọn hắn đại biểu cho song nguyệt giới một bộ phận quy tắc. Mắt hạ, hư vô thần hoàng bệ hạ có thể đụng chạm lấy quy tắc lực lượng. Chân Lý thần hoàng cũng là tại có chút phát run. hắn từ không nghĩ tới, thành tựu viễn cổ thần chỉ hy vọng, vậy mà liền như thế ở trước mặt hắn xốc lên một góc của băng sơn. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí không lo được chính mình thân là thần hoàng cao ngạo. Rất cung kính đối với Bách Lý Thanh Phong thi lễ một cái. Ta nguyện trả bất cứ giá nào, cũng phụng miệng hạ vi sư, mời hư vô thần hoàng miệng hạ dạy ta. Mấy vị khác thần vương, thần hoàng liếc nhau, cũng là đồng thời cúi người chào, mời miệng hạ dạy bảo, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.